Nhắc lại, Jaco đang chuẩn bị kể câu chuyện về Sam cho tôi nghe. Và trong nhận giới của mình, tôi nhận ra một bên gò má của kẻ đáng ghét hơi rung lên vì nụ cười khá rộng. Anh Sam bước chân vào cuộc đời mới gian khổ hơn bọn em nhiều. Bởi lẽ anh ấy là người đầu tiên, và anh ấy chỉ có một thân một mình, không có ai giải thích cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Ông nội của Sam đã mất từ trước khi anh ấy ra đời. Bố của anh ấy thì rày đây mấy đó, không một ai phát hiện ra những dấu vết rất đặc thù đó hết. Lần đầu tiên của anh ấy biến hình, anh ấy cứ đinh ninh rằng mình đã mất trí hoàn toàn. Phải mất những 2 tuần sau, anh ấy mới lấy lại được bình tĩnh, anh ấy mới biến được thành người trở lại. Chuyện đó xảy ra từ trước khi chị đến Ford. Do đó, chị không biết gì về việc này. Mẹ của Sam và chị Lee Clearwater đã phải nhờ đến đội bảo vệ rừng bủa đi tìm anh ấy, cả cảnh sát nữa. Ai cũng cho rằng anh ấy gặp phải tai nạn hoặc là một sự cố nào đó. Chị Lee ơi, tôi không thể không hỏi lại sừng sốt. Lee là con gái của ông Harry. Bất chợt được nghe lại cái tên cô gái, trong lòng của tôi bỗng ngập tràn một nỗi tiếc thương. Ông Harry Lickwater là bạn vong niên của bố tôi. Mùa xuân vừa rồi, ông ấy đã mất vì chứng đau tim. Giọng nói của người thiếu niên cũng thay đổi, trở nên trĩu nặng những u buồn. Vâng, chị Lee và anh Sam vốn yêu nhau từ thuở còn ngồi ghế nhà trường lận. Họ bắt cặp với nhau từ khi chị ấy mới bước chân vào cánh cửa trường trung học. Khi anh ấy mất tích, chị ấy chẳng khác gì như người mất trí vậy. Nhưng Sam và Emily? Em sẽ nói đến chuyện đó. Nó cũng là một phần của câu chuyện mà. Người bạn nhỏ trả lời, cậu ta hít vào thật chậm rãi, rồi sau đó thở hắt ra. Thật ngớ ngẩn thay cho tôi, khi mà bao lâu nay vẫn lầm tưởng rằng Sam chưa từng yêu ai khác ngoài Emily. Đúng là trong cuộc đời của mỗi người, hầu như ai cũng đã yêu và đã chia tay nhiều lần. Nhưng khi tôi nhìn thấy Sam và Emily bên nhau, tôi không thể tưởng tượng ra được cảnh anh ta ở bên người khác. Cái cách anh ta nhìn cô gái khiến cho tôi nhớ lại một ánh nhìn chứa chan cảm xúc thi thoảng tôi vẫn nhận thấy trong đôi mắt của Edward khi anh nhìn tôi. Sam trở về. Jaco tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà anh ấy không hề hé môi với ai về nơi anh ấy đã đến. Tin đồn cứ thế rộn lên. Nội dung tin đồn chủ yếu cho rằng anh ấy đã dính líu vào một vụ việc xấu xa. Thế rồi một buổi chiều nọ, anh Sam đã tình cờ gặp ông nội của Kim. Khi già Kim Atira đến thăm bà Yulen, anh Sam bắt tay già và suýt chút nữa đã bị đột quỵ. Nói đến đây, Jaco phá ra cười ngặt nghẽo. Ôi, sao thế? Jaco đưa tay lên má tôi, xoay gương mặt của tôi nhìn trực diện vào gương mặt cậu. Rồi cậu ta khẽ đưa người tới trước. Gương mặt của chúng tôi chỉ cách nhau có vài cm ngắn ngủi. Lòng bàn tay của người bạn nhỏ như muốn nung cháy làn da mặt của tôi, cơ hồ như cậu đang phải chịu đựng sự hành hạ của cơn sốt. Đúng rồi, tôi thốt lên, đồng thời cảm thấy cực kỳ khó chịu khi gương mặt của mình lại ở gần gương mặt của một người thiếu niên đến mức này, và cả bàn tay ấm nóng của cậu ta đang áp lên da của mình. Sam nóng lên. Chắc cô lại bật cười, tiếp lời. Bàn tay của Sam lúc đó cứ như là đang để ở trên bếp lò ấy, nó nóng rực. Gương mặt của Jaco ở gần tôi quá. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở mang đầy nhiệt lượng của cậu. Làm ra vẻ tự nhiên, tôi chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng người lên, thoát khỏi bàn tay của cậu bạn, hay nói một cách khác, giải thoát cho gương mặt đang bị kìm kẹp. Tuy nhiên, ngõ hầu để cho Jaco không bị tổn thương, tôi cẩn thận đan tay mình vào tay cậu. Và đáp lại hành động ấy của tôi, người thiếu niên thoáng mỉm cười. Cậu ta ngã người ra sau, rõ ràng đã phát giác ra ẩn ý của kẻ đang ngồi bên cạnh cậu. Thế là ông Atira đi liền một mạch tới chỗ những vị lão làng khác. Jaco tiếp tục kể. Họ là những người còn ghi nhớ di huấn của tổ tiên. Họ biết chuyện. Ông Atira, bố em và ông Harry đã từng trông thấy ông nội của họ biến đổi ra sao. Khi Jaquin kể chuyện cho họ nghe, họ bí mật gặp Sam và giải thích cho anh ấy hiểu. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi anh ấy hiểu ra, khi anh ấy không còn đơn độc nữa. Mọi người cũng biết anh ấy không phải là người duy nhất bị dị ứng với sự xuất hiện trở lại của bọn Kulen. Jaco phát âm cái tên bằng một giọng điệu ngoan ngoắt, không có chủ ý. Song chưa ai đến tuổi đó cả, vậy nên anh Sam mới phải chờ đợi mấy đứa em đến ngày sẽ có thể chung vai sát cánh cùng anh ấy. Nhà Kulen không hề có ý niệm này. Tôi nói gần như hụt hơi. Họ không biết rằng người sói vẫn còn tồn tại ở đây. Họ không biết rằng sự xuất hiện của họ sẽ khiến cho em và các bạn của em phải chịu một kiếp sống khác. Nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Đừng có nói với chị là em đang kéo chị về hùa với định kiến của em đấy nha. Chị nghĩ em nên học cách tha thứ như chị sao? Chúng ta đâu phải ai cũng là thánh hay là những kẻ tử vì đạo đâu. Người lớn một chút đi, chắc. Em cũng mong được như vậy lắm. Cậu bạn của tôi thẻ thọt trả lời. Đôi mắt của tôi như dán dính vào Jaco, cố gắng hiểu điều cậu ta vừa thốt ra thành lời. Sao cơ? Jaco bật cười khúc khích. Một trong những điều lạ lùng, hồi nãy em có nói rồi đó. Em không thể lớn lên sao? Tôi hỏi một cách thẳng thừng. Em sao nào? Không bị già đi à? Em đùa ư? Không. Cậu bạn của tôi bật môi ở chữ không thật dứt khoát. Tôi cảm nhận rõ mồn một bầu máu nóng đang dâng tràn như lũ túa lên mặt mình. Đôi mắt tôi mau chóng mọng đầy những nước. Nước mắt của bộn bề cảm xúc. Tôi nghiến răng lại thật chặt đến độ nghe thấy cả tiếng. Chị Bella, em đã nói gì không phải sao chứ? Tôi chợt nhận ra rằng mình lại đứng bật dậy, hai bàn tay nắm lại rất chặt, cả thân người rung lên bần bật. Em sẽ không bị già đi. Tôi lầm bầm qua kẽ răng. Một cách dịu dàng, Jaco nắm lấy khuỷu tay tôi, cố gắng kéo tôi ngồi xuống. Vâng, không một ai trong tụi em sẽ phải chịu cảnh đó cả. Chị làm sao vậy? Vậy là chỉ có một mình chị là sẽ phải lớn lên. Mỗi một ngày trôi qua là chị lại phải xa rời tuổi trẻ. Ôi, thật là kinh khủng. Tôi gần như là rít lên, dùng hai tay vào không trung. Hành động đó có khác nào xỉa một nhát dao đến bố tôi đâu. Một phần người nhỏ bé trong tôi nhận thức được điều đó. Nhưng nỗi bất mãn bấy lâu nay đã làm mờ mắt, che hết lý trí của tôi rồi. Quỷ thà ma bắt, thế giới đáng ghét này là thế nào vậy? Sự công bằng ở đâu chứ? Này chị Bella, bình tĩnh lại đi. Im đi Jaco, hãy im đi. Thật đúng là quá bất công mà. Chị dậm chân bạch bạch luôn chưa? Chứ em thấy trên TV con gái hay làm như thế lắm. Vẫn còn lầm bầm tức tối, song tôi đã nhỏ giọng hơn. Cũng không đến nỗi tệ như là chị nghĩ đâu chị à. Chị ngồi xuống đi, em sẽ giải thích cho chị nghe. Chị sẽ đứng. Người bạn nhỏ trố mắt. Vâng, sao cũng được. Nhưng mà chị nghe này, một ngày nào đó em cũng sẽ phải già đi thôi. Em giải thích đi. Jaco không vội vã trả lời. Cậu ta vỗ nhẹ nhẹ vào thân cây. Tôi cáo kỉnh thêm đúng một tích tắc nữa rồi mới chịu ngồi xuống. Cơn lửa hận tự dưng tắt ngóm thật nhanh, hệt như lúc nó mới xuất hiện. Và bây giờ thì tôi đã có đủ bình tĩnh để mà nhận ra rằng mình vừa hành xử chẳng khác gì một con ngốc cả. Khi bọn em đã có đủ khả năng tự kiềm chế được bản thân, có thể thoát khỏi, Jaco nói, nếu như trong suốt một khoảng thời gian dài tụi em không lần nào quay lại kiếp sói. Chẳng dễ đâu chị. Người bạn nhỏ của tôi lắc đầu, bất giác trở nên hoài nghi. Chắc phải mất cả một thời gian dài mới học được cách kiềm chế. Ngay cả đến anh Sam cũng còn chưa thành công. Nhưng làm sao có thể tránh được đây? Khi chắn giữa đường đời của chúng em là cả một đám ma cà rồng. Tụi em không thể nghĩ đến chuyện sống an phận khi mà bộ tộc đang cần có người bảo vệ. Nhưng dẫu sao, chị cũng đừng lấy đó làm điều băn khoăn, trăn trở. Bởi lẽ em đang lớn tuổi hơn chị đây, ít ra cũng là về mặt thể chất. Em đang nói gì vậy? Chị nhìn em đi, Bella. trông em có giống kẻ 16 tuổi không? Làm theo lời của người thiếu niên, tôi ngắm nghía hình dáng đồ sộ của cậu, cố gắng đưa ra một nhận định công bình. Hình như không được giống lắm. Không giống tí nào ấy chứ. Bởi lẽ một khi gen sói đã kích hoạt, thì các nội tố trong cơ thể của tụi em sẽ phát triển một cách toàn diện chỉ trong vòng vài tháng. Sinh trưởng bộc phát, đúng thật là địa ngục. Chaco nhăn nhó. Về mặt thể chất, chắc em cũng phải 25 tuổi hay là cỡ đó đó chị. Bởi vậy ít ra trong khoảng 7 năm tới, chị không cần phải buồn lên buồn xuống vì nỗi lớn tuổi hơn em nhiều đâu. 25 tuổi hay là cỡ đó? Câu nói ấy khiến cho đầu óc tôi rối tung. Nhưng đúng rồi, sự phát triển thần tốc, tận mắt tôi đã chứng kiến người bạn nhỏ của mình nhổ dò và lớn lên như thế nào. Tôi nhớ chắc cô ngày hôm nay khác so với ngày hôm qua ra sao. Tôi lắc đầu, choáng váng. Vậy nên chị có muốn nghe em kể tiếp về anh Sam không? Hay là chị muốn gào thét về những điều em không thể kiểm soát được? Tôi hít vào một hơi thật sâu. Chị xin lỗi. Tuổi tác hiện đang là đề tài nhạy cảm của chị. Chị dễ bị kích động về nó. Đôi mắt của Sacco sắc lại, trông như đang tìm từ ngữ để diễn đạt. Nhưng tôi không muốn đụng đến những chuyện dễ khiến cho tôi động lòng nữa. Các dự tính của tôi trong tương lai, các giao ước này nọ sẽ bị phá vỡ nếu chẳng may tôi có lỡ miệng hé lộ về kế hoạch của mình. Thôi, tốt nhất là tôi nên gợi ý cho cậu bạn của mình vậy. Vậy là khi đã được bố em, ông Harry và ông Atira giải thích động viên, Sam đã hiểu ra cớ sự. Em đã nói là mọi chuyện không còn khó khăn nữa. Và cũng như em nói, có những điều rất tuyệt vời. Tôi ngập ngừng trong giây lát. Thế thì tại sao Sam lại ghét họ đến như vậy? Tại sao Sam lại muốn chị ghét họ chứ? Chắc cô... Các bạn đang nghe chuyện của tại cô thở dài đáp. Cái này thuộc về lĩnh vực số mệnh rồi chị à. Chị là một kẻ chạy trời cũng không thoát khỏi số nè. Vâng, em biết. Người thiếu niên toét miệng cười rồi nói tiếp. Chị nói đúng. Anh Sam biết chuyện gì đang diễn ra và mọi thứ gần như đã trở nên bình thường. Về nhiều mặt, có thể nói cuộc đời của anh ấy đã trở lại như xưa. Tuy không còn được bình thường nữa, nhưng mà chắc chắn là tốt hơn. Gương mặt của Chaco xe lại, trông như đang phải chịu đựng một nỗi đau vừa đột ngột ùa đến. Anh Sam không thể kể với chị Ly. Bọn em không được phép kể với bất kỳ ai không liên quan. Vả lại anh Sam ở bên cạnh chị ấy cũng không được an toàn. Và anh ấy đã chọn cách nói dối, xa lánh chị ấy, giống như em đã từng hành xử với chị vậy. Chị Ly rất giận. Anh ấy không chịu tiết lộ với bạn gái những gì đang xảy ra. Rằng anh ấy đã phải ở đâu, đêm đến, anh ấy hay đi đâu. Cớ sao lúc nào cũng thấy anh ấy mệt lả. Nhưng mà trên hết, cả hai vẫn tìm cách vượt qua những khó khăn. Họ vẫn luôn cố gắng, họ thực sự yêu nhau. Rồi cuối cùng chị ấy cũng biết được sự thật à? Phải không? Có phải chuyện xảy ra như vậy không? Người thiếu niên lắc đầu phủ nhận. Không, không phải như vậy. Mà thật ra thì vào một ngày cuối tuần, người em họ của chị Ly, chị Emily, mới từ lãnh địa của người Maka xuống thăm chị ấy. Miệng của tôi há hốc. Emily là em họ của Ly sao? Chị em con chú con bác chị à. Nhưng mà hai người thân lắm. Hồi còn nhỏ, hai chị ấy giống hệt như là hai chị em ruột vậy. Thật, thật là quá đáng. Làm sao mà Sam có thể... Tôi lắc đầu, không thể nói trọn vẹn câu. Chị đừng có vội xét đoán anh ấy. Đã có ai nói với chị rằng có bao giờ chị nghe nói đến duyên ngầm chưa? Duyên ngầm à? Tôi lặp lại cái từ xa lạ. Chưa, nghĩa là sao? Là một trong những chuyện kỳ lạ mà chúng mình đang thảo luận đây. Không phải điều đó xảy ra với tất thảy mọi người. Thật ra thì nó là chuyện hy hữu, chứ không phải là lẽ thường tình. Anh Sam đã từng nghe qua mấy chuyện này rồi. Những chuyện mà tất thảy tụi em đều nghĩ là truyền thuyết thôi. Anh Sam đã nghe nói đến duyên ngầm, nhưng mà anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng... Nghĩ gì? Tôi thúc giục. Jacko để cho hồn mình chìm đắm trong đại dương mênh mông suy tư. Anh Sam đã có một mối tình nồng thắm dành cho chị Ly. Nhưng khi anh ấy gặp chị Emily, mối tình ấy đã tan biến ngay. Nhiều khi chúng ta không thể hiểu được lý do tại sao chúng ta lại tìm thấy người yêu đích thực của mình theo cách đó. Đôi mắt của người bạn nhỏ đưa sang tôi, gương mặt của cậu đỏ bừng. Em muốn nói là người yêu tri kỷ ấy mà. Cách nào? Kiểu tiếng sét ái tình ấy hả? Tôi cười khúc khích. Nhưng mà chắc cô vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị. Đôi mắt đen lấy của cậu ta có hơi nheo lại vì bực bội trước phản ứng của tôi. Nó mạnh hơn cái đó, có quy lực hơn rất nhiều. Chị xin lỗi, tôi lý nhí. Em đang nói chuyện nghiêm túc mà, phải không? Vâng. Tiếng sét ái tình, nhưng lại có quy lực lớn hơn ư? Giọng nói của tôi vẫn còn lẩn quất những hoài nghi, và người bạn nhỏ của tôi không khó khăn gì để nhận ra điều đó. Không dễ gì giải thích đâu chị. Dù sao thì nó cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng. Người thiếu niên nhún vai một cách hờ hững rồi nói tiếp. Chị muốn biết điều gì đã khiến cho Sam ghét ma cà rồng? Chính vì chúng mà anh ấy bị biến đổi. Vì chúng mà anh ấy căm ghét chính cả bản thân mình. Chính vì điều ấy đấy. Vì anh ấy đã làm tan nát trái tim của chị Ly. Anh ấy đi ngược lại với những điều mà anh ấy đã hứa với chị ấy. Hằng ngày, anh ấy phải hứng chịu nỗi oán trách không lời toát ra từ đôi mắt biết nói của chị Ly. Anh Sam cũng hiểu là chị ấy không hề trách sai. Jacko đột ngột ngừng lời. Có vẻ như cậu đã lỡ miệng nói ra một điều mà cậu không có ý muốn đề cập đến. Chị Emily thu xếp chuyện này như thế nào? Khi mà chị ấy đã thân thiết với chị Ly như thế chứ? Sam và Emily đúng là một cặp trời sinh, là hai miếng ghép hình vừa khớp và là hai nửa hoàn hảo của nhau. Tuy nhiên, làm sao Emily có thể nhắm mắt trước cái sự thật rằng anh ta đã từng thuộc về người khác, mà người đó lại chẳng khác nào là chị gái ruột của mình chứ? Đúng, ban đầu chị ấy cũng khổ tâm lắm, nhưng thật khó có thể kháng cự được những hẹn thề và những đam mê. Chắc cô thở dài. Rồi sau đó anh Sam kể hết mọi chuyện với chị ấy. Khi ta đi tìm ra một nửa của mình, không một điều luật nào có thể trói buộc được ta cả. Chị cũng biết rằng chị ấy đã bị thương như thế nào mà, phải không? Ừ. Thị trấn Phò chỉ biết được có mỗi một chuyện, đó là cô gái xấu số đã bị gấu dồ. Nhưng tôi thì nắm được nội tình sự vụ. Người sói rất khó tự chủ. Edward đã từng nói như vậy. Những người ở gần họ rất dễ bị thương. Và họ giải quyết mọi chuyện theo hướng như vậy đấy. Thật khó khăn, khó khăn đến mức kỳ lạ. Anh Sam đã rất sợ. Anh ấy hoảng loạn tinh thần và giận bản thân của mình vô cùng. Anh ấy còn tính lao đầu vào gầm xe buýt nếu điều đó có thể khiến cho chị Emily khỏe lại nữa. Dù sao thì anh ấy cũng suýt chút nữa là hành động như vậy thật, để chấm dứt mọi tai họa do mình gây ra. Anh ấy bị khủng hoảng. Thế rồi không hiểu sao, chính chị ấy là người an ủi anh Sam. Và sau đó thì Jacko ngừng lại, không nói hết suy nghĩ của mình. Nhưng tôi cũng có cảm giác rằng chuyện sau đó rất riêng tư, không còn có thể chia sẻ được nữa. Tội nghiệp Emily, tôi thầm thì, mà cũng tội nghiệp Sam, tội nghiệp Ly nữa. Vâng, chị Ly là người khổ nhất. Người thiếu niên nhìn nhận, chị ấy cố làm mặt bình thản và chị ấy sẽ trở thành phù dâu. Tôi quay mặt đi, hướng mắt về phía cuối vịnh, nơi có những bãi đá lởm chởm nhô cao khỏi mặt nước, trông chẳng khác gì những ngón tay bị mất đốt, mà cố gắng nắm bắt cho hết mọi chuyện. Tôi cảm nhận được bên cạnh mình, Jacko đang chú mục vào gương mặt tôi, chờ đợi tôi lên tiếng. Chuyện này cũng xảy ra với em phải không? Cuối cùng tôi cất tiếng hỏi, nhưng mắt vẫn trông ra xa, tiếng sét ái tình ấy. Ôi không, người bạn nhỏ trả lời rất hùng hồn. Chỉ có Sam và chị Jared là bị thôi. Tôi chỉ biết lên tiếng có thế, cố ra vẻ quan tâm một cách chừng mực, xã giao. và trong tôi một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa ra khắp cõi lòng. Cớ sao lại như vậy chứ? Tôi cố gắng tìm lời giải thích cho mình. Có lẽ tôi vui vì Jaco không nói quỵt tẹt ra rằng giữa hai chúng tôi đang có một mối liên hệ thần bí, giống như những người sói với nhau, rằng mối quan hệ của chúng tôi hiện cũng khó xếp nó vào cái kiểu nào. Tôi không còn muốn biết những gì thuộc về lĩnh vực tự nhiên nữa. Bấy nhiêu thôi đã là đủ lắm rồi. Jaco cũng thôi trò chuyện, và một cách nhanh chóng, bầu không khí xung quanh chúng tôi bỗng trở nên tĩnh mịch một cách đáng ngại. Trực giác trong tôi bắt đầu lên tiếng mách bảo. Tôi không muốn nghe, không muốn biết những suy nghĩ của cậu bạn. Chuyện của Jared là sao vậy em? Tôi hỏi để phá tan sự im lặng não nề. Không có gì nghẹt thở đâu chị. Suốt một năm trời, ngày nào cô gái ấy cũng đến bên cạnh cậu ta. Thế mà cậu ta có đối hoài gì đâu, chẳng thèm nhìn người ta lấy một lần thứ hai nữa chứ. Vậy rồi sau khi biến đổi, ai xui ai khiến thế nào, cậu chàng lại quyết định quay sang nhòm cô gái một cái. Và thế là không sao rời mắt khỏi được. Kim cũng lãng mạn lắm đấy. Cô nàng sai cậu chàng như điếu đổ, còn viết tên họ của cậu ta bên cạnh tên mình trong cuốn sổ nhật ký nữa. Rồi chắc cô phá ra cười một cách chế nhạo. Tôi chào mày. Jared kể với em như vậy à? Lẽ ra là cậu ta không nên làm như vậy chứ. Jaco lập tức bặm môi. Đúng ra em không nên cười mới phải chứ, nhưng dù sao cũng thấy ngồ ngộ. Người yêu tri kỷ mà. Người bạn nhỏ thở dài. Kỳ thực Jared cũng không cố tình kể lại với tụi em đâu. Em đã nói với chị về vụ này rồi, chị còn nhớ không? Ừ ha. Em và các bạn có thể nghe được suy nghĩ của nhau, nhưng chỉ là khi mọi người biến thành sói, đúng không? Đúng, cũng giống như con đĩa của chị vậy đó. Jaco lừ mắt. Edward, tôi chỉnh lại. Cũng vì lẽ đó mà em mới hiểu được tâm trạng của anh Sam. Nếu anh ấy được quyền lựa chọn, chắc chắn anh ấy sẽ chẳng đời nào để lộ cuộc sống riêng tư của mình cho tụi em biết đâu. Bởi vậy, đó là điều mà tụi em đứa nào cũng ghét. Giọng nói của Jaco chợt khẳng đặc, chất chứa bao nỗi chua xót nghẹn ngào. Thật là đáng sợ, không hề có riêng tư, không hề có bí mật. Tất cả mọi điều mà chỉ lấy làm e thẹn, xấu hổ đều bị phơi bày rành rành ra trước mắt của mọi người. Cậu bạn rùng mình. Nghe thấy ớn quá nhờ. Tôi thầm thì. Nó chỉ có ích khi nào mà tụi em cần đến sự phối hợp của nhau thôi. Người thiếu niên giải thích một cách miễn cưỡng. Khi mà họa hoạn lắm mới có một con đĩa láng chán lọt vào lãnh địa của tụi em. Cây gã Lauren đó vui thật. Và nếu mà hồi thứ bảy vừa rồi bọn Cullen không sớ rớ trên đường truy đuổi của bọn em thì... Cha cha! Jaco rền rĩ. Tụi em đã bắt được ả rồi. Jaco siết chặt hai bàn tay lại thành hai nắm đấm. Tôi cảm thấy nao núng. Tôi lo lắng cho Jasper và Emmet có thể bị thương trước Victoria bao nhiêu, thì tôi lại phát run cầm cập khi nghĩ đến chuyện Jaco sẽ đối đầu với Victoria bấy nhiêu. Emmet và Jasper thì gần như là bất khả xâm phạm rồi. Nhưng còn Jaco, cậu ấy vẫn có một phần người, dòng máu đang chảy trong người cậu ấy vẫn ấm áp. Đúng, con người. Tôi bỗng mường tượng ra hình ảnh Jaco đang nghênh diện trước Victoria với mái tóc rực rỡ của cô ta bay phần phật quanh gương mặt nham hiểm. Jaco ngước mắt lên nhìn tôi tò mò. Mà chẳng phải chị cũng bị giống như em sao? Hắn vẫn hay đọc trộm các suy nghĩ của chị mà. Ô, không đâu. Edward không thể xâm nhập vào trong não bộ của chị được, mà anh ấy cũng mong như vậy lắm chứ. Sắc mặt của Jaco xe lại, hằn đầy vẻ khó hiểu. Anh ấy không thể nghe được suy nghĩ của chị. Tôi giải thích, giọng nói có pha chút tự mãn. Theo thói quen, chị là một trường hợp ngoại lệ duy nhất của anh ấy. Bọn chị cũng không hiểu vì sao anh ấy lại chịu thua trước chị nữa. Lạ nhé. Jaco nhìn nhận. Vẻ tự mãn trong tôi bắt đầu tan biến. Chắc là não bộ của chị có cái gì đó trục trặc. Tôi tư lự. Cái đó thì em biết rồi.